Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 24. Vào đêm cùng ngày, ông Collins báo cáo với Washington về cuộc tham khảo ý kiến các ông Dương Văn Minh, Phan Huy Quát, Trần Văn Đỗ và Trần Văn Vận. Ông Dương Văn Minh cho rằng nếu không có ông Diệm thì khủng hoảng có thể được giải quyết dễ hơn là có ông ta. Cần có một quốc hội lập hiến trong vòng 3-4 tháng. Và trong khi chờ đợi thì nên có một chính phủ liên hiệp, nhưng khó mà thành lập được một chính phủ như vậy nếu ông Diệm còn tại chức. Ông Phan Huy Quát: tình hình khó khăn là do sự sai lầm của ông Diệm, gây nên khoảng cách xa vời giữa ông và các bè phái. Tốt nhất là lập ngay một quốc hội lâm thời, nhưng các phe phái đều e ngại một quốc hội như vậy nếu ông Diệm còn làm thủ tướng. Ông Trần Văn Đỗ cũng cho rằng phải có một cơ chế để thể hiện ý kiến của nhân dân, nên cần một hội nghị hay một quốc hội để thành lập một chính phủ lâm thời. Ông Trần Văn Vận xác định vì Thủ tướng Diệm không có được sự ủng hộ trong nước, nên tuy rằng ông Vận bằng lòng chấp nhận mọi nguy hiểm để tìm ra một giải pháp tốt, nhưng không muốn chịu sự rủi ro là tham gia một chính phủ lâm thời do ông Diệm tổ chức. Vì đã có chỉ thị của Ngoại trưởng Dulles ngày 9 tháng 4, nên Đại sứ Collins nghe theo và kết luận với các chính khách này rằng nếu như ông Diệm bị dẹp đi trong hoàn cảnh này và lãnh đạo các phe phái Việt Nam không tìm ra được một giải pháp, thì dư luận sẽ cho là các giáo phái đã thắng cuộc. Và như vậy, rất khó mà có được sự ủng hộ tại Hoa Kỳ để tiếp tục viện trợ cho Việt Nam. Bởi vậy, ông thôi thúc mọi người cố gắng tìm một giải pháp thỏa đáng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các nhân vật trên, ông Collins vẫn đến gặp ông Diệm một lần nữa trước khi lên đường. Collins báo cáo ngay về Washington là ông đã nói thẳng với ông Diệm rằng chính phủ của ông ta sẽ không thể tồn tại nổi được 3 tháng nữa. Và nếu cứ tiếp tục như thế này thì loạn lạc là điều trông thấy. Và vì vậy, tôi thêm rằng bắt buộc tôi phải báo cáo cho chính phủ của tôi rằng hành động của ông Diệm sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến. Theo Collins, ông Diệm đã trả lời rằng mỗi khi ông nhân nhượng và thỏa hiệp thì vấn đề lại trở nên khó khăn hơn. Vì sợ ông Diệm lợi dụng lúc ông Collins không có mặt ở Sài Gòn để tấn công Bình Xuyên và đặt Mỹ vào một việc đã rồi, nên ông Collins còn dặn ông Diệm là hãy làm bất cứ điều gì có thể để tránh xảy ra một cuộc xung đột trong khi tôi đi vắng. Ông Diệm nói lảng đi, phàn nàn rằng nếu như ông đã cất chức Tổng Giám đốc Cảnh sát sang ngay từ đầu thì bây giờ tình hình tại Sài Gòn đã có thể kiểm soát được. Chào tạm biệt, ông Collins cho ông Diệm hay là chính quốc trưởng Bảo Đại sẽ giải nhiệm ông nếu tình hình này cứ kéo dài. Kết thúc bản báo cáo gửi Washington, Collins đề nghị: tôi không thấy, nhắc lại là không thấy, một giải pháp nào khác ngoài việc thay thế ông Diệm cho sớm. Những giờ phút cam go. Đại sứ Collins về tới Washington ngày thứ Năm, 21 tháng 4. Ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Diệm kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử một quốc hội trong vòng 6 tháng. Đây là một bước đi rất khôn ngoan của ông Diệm, vì lúc ấy đang có áp lực phải bầu ngay một hội nghị hoặc quốc hội lâm thời gồm đại diện các đảng phái để thành lập một chính phủ. Bằng cách kêu gọi trưng cầu dân ý giúp cho ông Diệm tỏ ra theo đúng tinh thần dân chủ, nó lại làm nhẹ được áp lực phải lập ngay một hội nghị lâm thời. Thế rồi, ngay sau đó, ngày 26 tháng 4, ông ra sắc lệnh cách chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an Toàn quốc Lại Văn Sang, chỉ định đại tá Nguyễn Ngọc Lễ lên thay. Ông Sang cưỡng lại, viện cớ là chỉ có ông Bảo Đại mới có thẩm quyền này. Tại Washington, ngày 22 tháng 4, đại sứ Collins dùng bữa trưa với Tổng thống Eisenhower và sau đó ông còn gặp Ngoại trưởng Dulles cùng với các đại diện Bộ Quốc phòng và Trung ương Tình báo để lobby chống ông Diệm. Ông nhắc lại quan điểm của ông một cách mãnh liệt và cứng rắn hơn trước là Mỹ phải thay thế ông Diệm và có kế hoạch hành động ngay tức khắc. Collins đề nghị ông Phan Huy Quát lên thay. Vào thời điểm đó, những phúc trình từ Sài Gòn đều nói rằng ông Diệm đang xuống dốc. Trước áp lực mạnh mẽ của Collins, vừa là đặc ủy của Tổng thống, vừa là đại sứ, lại là chứng nhân có mặt tại chỗ để nhận xét, nên sau cùng ông ta đã thắng thế. Như ông Kenneth Young, vụ trưởng vụ Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao đã thuật lại. Chúng tôi đã cố gắng một lần nữa để giữ ông Diệm ở lại trong cương vị lãnh đạo một chính phủ mới, một chính phủ liên hiệp giữa các phe phái. Nhưng vì tướng Collins và ông Paul Sturm, Bộ Ngoại giao, vẫn khăng khăng giữ vững quan điểm, nên hầu hết chúng tôi đã miễn cưỡng chấp nhận nhu cầu phải thay đổi. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn đứng về phía ông Diệm, ít nhất là trong thời kỳ chấp chính sơ khởi của chính phủ mới. Sau mấy ngày vận động từ Tổng thống, Ngoại trưởng, các bộ sở quốc phòng, ngoại giao, tình báo, sau cùng, ngày 27 tháng 4, ông Dulles đồng ý xem xét một người khác thay thế ông Diệm. Trong một buổi họp khoáng đại giữa ngoại giao Dulles, Tổng Giám đốc FBI Edgar Hoover và Tổng Giám đốc CIA Alan Dulles, vào chiều tối thứ ba, mật điện do Bộ Ngoại giao soạn thảo ra lệnh thay thế Thủ tướng Diệm đã được chấp thuận. Ông Dulles chỉ thị phải giữ thật kín việc này và không cho phía Pháp biết để đợi hiểu rõ hơn về những đòi hỏi của họ và để xem họ có nhất quyết ủng hộ một chính phủ mới hay không. Ông Young viết lại rằng, chẳng một ai trong chúng tôi thật sự tin tưởng vào bức điện đó, nhưng chúng tôi phải đối diện với những đề nghị mạnh mẽ của Collins. Và ưu thế của ông ta là ông ta đã đến Tòa Bạch Ốc ngay hôm sau ông từ Sài Gòn về tới Washington. Mật điện lịch sử ngày 27 tháng 4, 1955, thay thế Thủ tướng Diệm. Bức điện ngày 27 tháng 4 năm 1955 cho phép sắp xếp thay thế Thủ tướng Diệm, trích dẫn ở phần phụ lục cho chương này là một văn kiện lịch sử hết sức quan trọng. Nó giống như mật điện ngày 24 tháng 8 năm 1963 vào lúc sắp xếp việc đảo chính. Bộ Ngoại giao ngày 27 tháng 4 năm 1955, tướng Collins và Ely phải thông báo cho ông Diệm biết rằng vì lý do ông không thành lập được một chính phủ liên hiệp có cơ sở rộng rãi và ông bị người Việt chống đối, chính phủ Hoa Kỳ và Pháp không còn đủ tư thế để ngăn ngừa việc ông phải từ chức. Những đức tính yêu nước của ông vẫn có giá trị tiềm năng lớn đối với Việt Nam và ta hy vọng rằng ông sẽ hợp tác với bất kỳ chính phủ mới nào được chỉ định. Chúng tôi tạm đề nghị một tân chính phủ như sau. Một nội các, quyền hành pháp trao đầy đủ cho Trần Văn Đỗ hoặc Phan Huy Quát làm thủ tướng và phó thủ tướng. Hai, một hội đồng tư vấn khoảng 25 đến 35 đại diện các phe nhóm gồm cả các giáo phái. Và ba, một quốc hội lâm thời, một cơ chế gần như một quốc hội lập pháp gồm những người đã chủ liệu được bầu ra hay chỉ định theo lịch trình, Dulles. Chỉ thị này với chữ ký của Ngoại trưởng Dulles là do Kenneth Young soạn thảo. Bộ trưởng Ngoại giao gửi một mật điện đi vào lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 4 giờ Washington. Thế nhưng, khi chỉ thị vừa được gửi đi là tin tức này đã lọt ra ngoài, nên ông Diệm biết được. Có hai dư luận giải thích việc này. Một nguồn nói rằng có người trong chính phủ Hoa Kỳ cấp báo cho đại sứ Việt Nam ở Washington, ông Trần Văn Trương, thân phụ bà Ngô Đình Nhu, biết để ông này điện về Sài Gòn. Nguồn khác có vẻ xác thực hơn, cho rằng chính ông Landrieu đã biết tin này và cho ông Diệm biết để hành động kịp thời. Theo hồi ký của Landrieu thì lại khác. Chính Thủ tướng Diệm đã gọi ông vào dinh khoảng trưa ngày 28 tháng 4, tức là lúc 11 giờ đêm ngày 27 tháng 4 giờ Washington, và cho hay là ông ta, Diệm, vừa nhận được tin từ thủ đô Hoa Kỳ là đã có quyết định dẹp Diệm, nhưng không cho Landrieu biết đó là tin tức từ nguồn nào. Landrieu viết lại là ông đã nói với ông Diệm rằng chính mình cũng ở trong bóng tối, nhưng sẽ kiểm tra lại với Washington bằng radio. Những giờ phút quyết liệt cuối tháng 4 1955. Theo tác giả Mark Meyer, trong cuốn Triumph Forsaken xuất bản năm 2006 thì trong mấy giờ hết sức cam go, sau khi gửi mật điện này, Washington nhận được rất nhiều điện văn dồn dập do Landrieu gửi. Khác với trường hợp những người CIA khác, ông này có khả năng độc lập với trạm CIA địa phương nên có thể gửi thẳng mà không bị cấp trên sửa chữa hay hủy bỏ. Thời điểm và bản chất những mật điện này cho hay rằng có người ủng hộ ông Diệm tại Washington đã cho Landrieu biết quyết định dẹp Diệm. Tuy nhiên không có bằng chứng nào về điểm này. Trong điện văn đầu, Landrieu khẳng định rằng nếu bỏ Diệm, uy tín Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương ở Việt Nam tới mức không một chính phủ mới nào có thể tồn tại. Rồi ngay trước khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm giờ Washington, Sài Gòn là trưa, Landrieu báo cáo là giao tranh đã bắt đầu giữa quân đội quốc gia và Bình Xuyên. Eisenhower và Dulles nghe vậy giật mình, quyết định đình chỉ kế hoạch Collins, vội vàng ra lệnh cho Sài Gòn và Paris ngừng ngay việc sửa soạn thay đổi chính phủ và phải đốt hết các mật điện nói về việc này. Cuộc giao tranh bắt đầu khoảng trưa ngày 28 tháng 4. Bên nào nổ súng trước thì cho tới nay cũng chưa dứt khoát. Có dư luận cho rằng Bình Xuyên quyết định tấn công vì ông Diệm truất chức ông sang. Dư luận khác lại cho rằng chính ông Diệm khai chiến để tiêu diệt Bình Xuyên và để chặn trước kế hoạch thay đổi chính phủ. Theo tác giả Trần Đức Minh, ngày 28 tháng 4, vào lúc 12 giờ 15, công an xung phong Bình Xuyên đóng ở trường học Petrucci đã vô cớ bắn vào một toán quân nhân quốc gia đang đi qua vọng gác của họ, làm cho một người ngã gục. Bất chợt thấy cảnh này, Trung tá Đỗ Cao Chí, chỉ huy trưởng liên đoàn nhảy dù, đã phản ứng ngay lập tức, không cần đợi lệnh trên. Một tiểu đoàn nhảy dù đã được đưa tới tiến công vào trường Petrucci và chiến sự tiếp diễn sang đến hôm sau thì quân nhảy dù thắng thế ở Chợ Lớn. Các bót cảnh sát của Bình Xuyên ở Sài Gòn cũng bị cô lập. Để giúp Bình Xuyên khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn, ngày 29 tháng 4, tướng Y Li yêu cầu ông Diệm ngưng chiến. Từ Can, quốc trưởng Bảo Đại đánh hai điện văn về để triệu tập Thủ tướng Diệm và tướng Lê Văn Tị, Tổng tham mưu trưởng, sang Pháp tham khảo ý kiến. Đồng thời, ông chỉ định tướng Nguyễn Văn Vĩ lên làm tư lệnh tối cao với sứ mệnh phải chấm dứt mọi giao tranh. Về lệnh của ông Bảo Đại, sau này ông Cao Văn Vĩ, người rất gần gũi với gia đình họ Ngô, có tiết lộ là ông Diệm đã sẵn sàng lên đường, dù biết sang đó sẽ mất chức thủ tướng, nhưng chính nhóm Liên Khu Tư chúng tôi đã thuyết phục ông, gần như làm áp lực với ông để ông bỏ ý định sang Can. Xem chương sau. Tại Paris, Thủ tướng Faurer lập tức can thiệp để giúp ông Bảo Đại. Trong một cuộc họp báo, ông tuyên bố chính phủ Diệm không còn thích hợp nữa và ủng hộ ông Bảo Đại chỉ định tướng Vĩ. Quốc trưởng Bảo Đại bất mãn khi Mỹ yêu cầu ủng hộ ông Diệm. Thấy vậy, ngay ngày hôm sau, 30 tháng 4, Đại sứ Mỹ Dillon cho đại diện là ông Gibson đến này gặp Bảo Đại và ông Nguyễn Đại trợ lý để cố thuyết phục ủng hộ ông Diệm. Dillon báo cáo về Washington là thay vì ủng hộ, Bảo Đại lại hết sức bất mãn và phàn nàn rằng chính vì Mỹ cứ làm áp lực, không để ông ta kịp thời cách chức ông Diệm mà đưa đến hoàn cảnh này. Vì báo cáo này có nhiều chi tiết về phản ứng của ông Bảo Đại, nên chúng tôi trích dịch một phần công điện của Dillon như sau. Chúng tôi đã yêu cầu ông Bảo Đại phải ủng hộ chính phủ hợp pháp hiện nay, tức chính phủ ông Diệm. Nhưng ông ta đã phản ứng mạnh. Ngược lại, ông ta còn yêu cầu Mỹ phải thuyết phục ông Diệm sang Pháp ngay để họp khẩn với ông ta và đại diện các đảng phái hòng chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Bảo Đại nói với chúng tôi rằng, dù đúng hay không đúng, ông Diệm cứ một mực nói là ông ta được Mỹ ủng hộ. Ông ta nói, chính vì Mỹ không chịu phản đối những việc ông Diệm vừa làm mà lại còn ủng hộ ông ta một cách mù quáng, nên Mỹ phải chịu trách nhiệm là đã dẫn đến cuộc nội chiến hiện nay làm cho hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng và tiêu hao sức mạnh quân sự cần thiết để chống cộng. Dĩ nhiên là ông Gibson đã phủ nhận những điều này và nói là chính Mỹ đã khuyến dụ ông Diệm phải tự kiềm chế. Thế nhưng Bảo Đại cứ nhất thiết cho rằng chính vì Mỹ đã yêu cầu không cất chức ông Diệm mà ông ta phải trì hoãn, không có hành động cần thiết như ông ta muốn, và những hành động này rất có thể đã ngăn ngừa được cuộc đổ máu. Ông Bảo Đại nói rằng trong 2 ngày liền Hoa Kỳ đã áp lực ông để ông không hành động quyết liệt, viện cớ là Washington còn đang bàn định với Collins về một giải pháp. Và ngày 26 và 27, ông ta đã làm theo ý muốn của Hoa Kỳ, dù thấy rất cần phải hành động. Đến ngày 28, ông ta bắt buộc phải hành động, dù Hoa Kỳ còn liên tục gửi tới Can một yêu cầu thứ ba sau khi súng đã nổ. Ông Bảo Đại kết luận là nếu Mỹ không muốn để cho cuộc nội chiến kéo dài tới khi Việt Minh toàn thắng thì phải áp lực ông Diệm sang Pháp ngay. Ông Bảo Đại nói rằng ông Diệm là một kẻ tâm thần, ông ta muốn trở thành một người tử vì đạo, dù hậu quả của việc ông làm là hàng ngàn người phải chết. Ông Diệm biết là chính mạng sống của mình cũng đang bị nguy hiểm, nhưng ông ta hoan nghênh việc tử vì đạo, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra cho ông ta. Vì trước sự chống đối mãnh liệt như hiện nay, thì một kẻ nào đó cũng sẽ ám sát ông ta, trong một thời gian gần đây thôi, nếu ông ta cứ tiếp tục dùng võ lực. Chúng tôi hỏi ông Bảo Đại xem, ông có làm gì nếu như ông Diệm bất tuân lệnh. Bảo Đại nói sẽ dùng pháp luật để tuyên bố Diệm là kẻ nổi loạn và sẽ kết hợp nhân dân chống lại cho tới khi ông ta phải rút lui. Tới đây, Bảo Đại quá xúc động đến mức không nói nên lời. Đây lần. Tại Sài Gòn, về phản ứng với lệnh của ông Bảo Đại và những diễn biến sau đó, tác giả Trần Đức Minh trong cuốn Một Thời Nhiễu Nhương tóm tắt. Ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Diệm vội vã triệu tập một hội nghị các chính đảng và nhân sĩ quốc gia tại Dinh Độc Lập để cho biết ý kiến xem ông có nên đi Pháp theo lệnh của quốc trưởng hay không. Do sự dàn dựng của phe ông Diệm, có 18 tổ chức chính trị và 29 nhân sĩ tham dự. Mục đích là như vậy, nhưng đang họp, bất ngờ ông Nhị Lang, Mặt trận Quốc gia Kháng chiến Việt Nam, lại đề nghị truất phế ông Bảo Đại. Liền sau đó ông Hồ Hán Sơn, Việt Nam Phục Quốc hội, lên tiếng tán thành. Không khí trở nên sôi nổi, bước chân dung của cựu Hoàng Bảo Đại bị vứt xuống đất. Hội nghị bầu Hội đồng Nhân dân Cách mạng Quốc gia đưa ra bản nghị quyết 3 điểm, truất phế ông Bảo Đại, giải tán chính phủ Ngô Đình Diệm và ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời, tổ chức tổng tuyển cử, tiến tới chế độ Cộng hòa. Như vậy là ông Diệm đã ở vào thế mạnh, ông cho rằng đây là một trận phải đánh tới cùng. Vào trưa ngày hôm sau, quân đội quốc gia tiến tới kênh đôi thì chạm mặt ngay với lính Pháp trận cầu, dường như để bảo vệ cho lính Bình Xuyên bên kia. Pháp đã ngấm ngầm giúp Bình Xuyên bằng cách bí mật tiếp tế súng đạn cũng như cản trở việc tiếp viện về nhiên liệu, đạn dược từ ngoài vào nội thành. Lúc ấy hệ thống tiếp vận hậu cần còn do Pháp kiểm soát. Biết được việc Pháp gây khó dễ, Tổng thống Eisenhower rất bất mãn, chỉ thị phải yêu cầu quân lính rời ngay khỏi cầu. Khi Pháp vừa rút, quân đội quốc gia băng nhanh qua để rượt theo, tàn quân Bình Xuyên rút vào khu rừng sát. Trong trận này, tướng Trình Minh Thế bị tử thương trên cầu Tân Thuận. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.